Yêu nữ xin tự trọng, chương 131, ta dùng đầu của hắn làm đồ cưới, góc truyện audio.com, Thanh Linh đồng tử công phu sư tử ngoạm của ngươi được lắm, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi động vào Trình gia, hẳn là vô vọng đạo không có tin tức a. Thật sự coi mình là tà đạo liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Giang Vân Hạc tiến lên một bước nhìn thẳng đối phương nói. Minh Sinh nhìn hắn, rồi nhìn những người khác vẫn không có phản ứng, đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới ngươi mới là người nói chuyện ở đây, Tử Thần Tông thật sự là một đời không bằng một đời. Ta muốn gì, kỳ thật ta muốn không có gì nhiều, Trình gia dâng lên Bách Linh Đường là được. Trong mộng cái gì cũng có, hiện tại trời đang sáng a. Giang Vân Hạc nhíu lông mày, hiển nhiên là không đáp ứng. Ha ha ha ha ha, thực lực chẳng ra sao, nhưng lá gan không nhỏ, có can đảm ta rất thích ngươi. Minh Sinh đưa tay chỉ Giang Vân Hạc cười ngửa tới ngửa lui. Sau đó đưa cánh tay hất lên, thủ chỉ xoay hai vòng trên không trung, sau đó chỉ tay vào Bùi Âm. Nếu không, để nàng bồi ta. Bùi Âm không nói một lời, trực tiếp ném ra năm lá cờ. Đầu lưỡi phun ra một thanh tiểu kiếm, đón gió lớn lên, tung bay trên đỉnh đầu Bùi Âm. Bọn người từ Hạo Thanh Phổi đều tức đến muốn nổ tung, đây cũng là tu sĩ. Đơn giản so với hạ lưu du côn còn không bằng, trực tiếp đem pháp bảo tế ra. Đừng nóng vội, đây là An Thành, đừng bị hắn chọc giận. Giang Vân Hạc đưa tay ngăn mấy người, hắn biết bây giờ cùng Thanh Linh đồng tử không có gì để nói nữa rồi. Người này cố ý nói những lời này để kích nộ bọn hắn, chỉ cần có người dám ra tay, hắn sẽ cho một kích lôi đình. Với thực lực nguyên môn, chính xác mà nói, đám người bọn hắn không phải là đối thủ a. Trở về tắm rửa rồi ngủ đi, nghe lời. Giang Vân Hạc như là cha dỗ hài tử thần sắc tự nhiên, hời hợt nói. Quả nhiên, Thanh Linh đồng tử bị ngữ khí của hắn kích nộ như là một phú hào bị khiêu khích, nụ cười tủm tỉm trên mặt có chút vặn vẹo. Ha ha, ha ha ha ha, có ý tứ, nói, ngươi là ai? Giang Vân Hạc, lời này không phải Giang Vân Hạc nói, mà là một thiếu nữ xuất hiện trên đầu tường, thanh âm tràn đầy vui sướng nói. Một thân lục y tướng mạo thanh lệ, nói đi, ngươi nghĩ thế nào? Mộng nữ rất vui vẻ, giống như ngâm nga điệu hát dân gian nói. Ta biết ngươi ở đây, quả nhiên đã bắt được ngươi. Giang Vân Hạc định che mặt, bận rộn nhiều việc, không có thời gian suy nghĩ. Bận cái gì? Mộng nữ ngạc nhiên nói. Có người tìm phiền toái, rất lợi hại, ta rất đau đầu. Giang Vân Hạc vẻ mặt đau khổ, chủ yếu là, hắn không cần mặt mũi, điểm ấy ta không sánh bằng hắn. Sau đó bổ sung một câu, ta là người đứng đắn. À, mộng nữ gật gật đầu, nhìn Minh Sinh, lại nhìn Giang Vân Hạc. Hắn tìm ngươi gây phiền phức. Nếu vậy ta giúp ngươi giết hắn, ngươi bỏ chấp nguyệt cưới ta. Giang Vân Hạc, Bùi Âm, Từ Hạo Thanh, Ngưỡng Bá, Hướng Chi. Bùi Âm quay đầu nhìn chằm chằm mộng nữ, nữ nhân này so với tiện nhân Thanh Linh đồng tử kia còn chán ghét hơn. Đừng làm rộn, ngươi đi đâu chơi thì đi đi. Giang Vân Hạc phất phất tay nói. Ngươi đối xử với ta như vậy sao? Mộng nữ lúc đầu tâm tình rất tốt đột nhiên trở nên tức giận với động tác qua loa của Giang Vân Hạc. Ta thật vất vả mới từ bên trong nhà mình chạy ra tìm ngươi, ngươi đối với ta như vậy. Ngươi có phải con người hay không? Cởi cái quần liền không nhận người. Không phải vậy đâu, Giang Vân Hạc hỏi ngược lại. Kẻ cặn bã, đồ cặn bã, vương bát, góc truyện audio.com, đàn, mộng nữ tức khí mắng to. Ta thế nào? Giang Vân Hạc vẻ mặt không thể giải thích được. Ngươi vô sỉ, à ta vô sỉ. Giang Vân Hạc từ trước đến nay thái độ rất tốt, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi hạ lưu, à ta hạ lưu, ngươi kẻ cặn bã, mộng nữ càng tức giận hơn khi thấy hắn như thế. Tốt tốt tốt ta cặn bã, nói đến cùng ngươi rốt cục muốn làm gì? Giang Vân Hạc bị mộng nữ đột nhiên xuất hiện, nói những lời này có chút không hiểu. Ngươi cưới ta, ta, không cưới, Giang Vân Hạc đối với mấy chữ cưới cùng kết hôn luôn mẫn cảm, muốn dùng phương pháp này sao? Không đời nào, cô nương, ngươi còn quá trẻ. Giang Vân Hạc cười tủm tỉm nhìn mộng nữ, ngươi còn có thể làm thế nào? Ta cắn chết ngươi a! Mộng nữ mài răng nanh, phát ra lời đe dọa như mèo con. Giang Vân Hạc nghĩ đến những trải nghiệm bị mộng nữ cắn. Cô nương này đúng là muốn cắn chết người. Các ngươi náo đủ chưa? Mộng nữ xuất hiện, Minh Sinh từ nhân vật chính biến thành nam tử thứ ba, mặt bị đè nén, cuộc đời hắn hận nhất là bị người khác không đếm xỉa. Vừa rồi mộng nữ nói câu, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi cưới ta, là xem Thanh Linh đồng tử ta ra gì? Của hồi môn sao, ngươi là ai, giết ta, khẩu khí thực không nhỏ. Hắn có chút để ý đến lục y nữ tử này thực lực vậy mà khí hải đỉnh phong, nếu như mình không có đột phá, hạ thủ với nàng có chút phiền phức. Còn có câu vừa rồi nàng nói ngươi bỏ chấp nguyệt cưới ta. Có quá nhiều nội dung trong những câu này, Thanh Linh đồng tử sao? Sư phó ngươi là Hạnh Lâm Thúy Huyền chân nhân Lý Trường Đảo, 3 tháng trước cùng Phục Ba Hòa Thượng của Long Hồ Viện giao thủ, sau đó trọng thương, không có 10 năm tĩnh dưỡng rất khó khôi phục, không bảo vệ được ngươi. Kỳ diệu hơn là các đồng tử đều muốn mệnh của ngươi, Kim Huy đồng tử cùng Khai Minh đồng tử cũng ước gì ngươi chết, cho nên ngươi mới mạo hiểm đột phá. Tuy nói đột phá, nhưng cũng dẫn đến tà hỏa nhập thể, phá vỡ căn cơ bản thân, hiện tại đi khắp nơi tìm thiên tài địa bảo khu trừ tà hỏa tu bổ căn cơ đúng không? Mộng nữ liếc nhìn hắn, nói ra mấy câu vô cùng đơn giản, lại giống là một thanh đao nhỏ xuyên vào đáy lòng Thanh Linh đồng tử. Trong lòng Thanh Linh đồng tử run lên, thiếu nữ này đến cùng là ai? Nàng làm sao biết được, phải biết rất nhiều chuyện trong đó, chỉ có cao tầng trong giáo mới hiểu. Đặc biệt là tai hại sau khi mình đột phá, ngoại trừ bản thân, có người khác biết được sao? Thanh Linh đồng tử xuất hiện sát tâm trong lòng, muốn giết ta, ta nói này, ta không sợ ngươi giết ta. Ngươi hiện tại dùng phân nửa linh lực trấn áp bản thân, miễn cho tà hỏa thiêu thân, chỉ dùng phân nửa thực lực nguyên môn cảnh, làm sao có thể hù dọa bọn ta? Nếu chúng ta động thủ thật sợ là ngươi liền chạy nhanh đi à? Mộng nữ khinh bỉ nói, nha, Giang Vân Hạc giật mình, nha, Bùi Âm gật gật đầu, nha, Từ Hạo Thanh ba người mắt sáng ngời nhìn Thanh Linh đồng tử. Ánh mắt mọi người trở nên khác lạ, tay này, đang hù dọa người, Trình lão gia tử cùng Mã Hội sắc mặt biến đổi vô cùng đặc sắc, nội tâm đau nhức. Ánh mắt Mã Hội len lén nhìn Thanh Linh đồng tử, những lời nữ nhân kia nói không phải là sự thật chứ? Nữ nhân kia đang nói bậy đúng không? Thanh Linh đồng tử sắc mặt trở nên xanh xám, trên mặt thu liễm nụ cười, một đôi mắt giống như rắn độc hung lệ không gì sánh được nhìn mộng nữ. Ngươi, góc truyện audio.com, đến cùng là ai, lưu lại tên đi, ngươi đoán thử xem, mộng nữ nháy nháy mắt làm vẻ mặt xinh xắn. Trên thực tế, trong An Thành có nhiều người nhiều miệng, thân phận căn bản không che giấu nổi, nhưng nàng không muốn nói cho hắn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Thanh Linh đồng tử nội tâm ức chế, chuyện bí ẩn như vậy hắn không biết vì sao nữ nhân này lại có thể biết được a. Thanh Linh đồng tử rất nhanh trầm tĩnh lại, nhìn mộng nữ một chút lại nhìn Giang Vân Hạc. Ta rất thích các ngươi, sẽ có ngày gặp lại. Nói xong, liền quay người rời khỏi. Mã Hội cùng người Thanh Y Bang vội vàng đuổi theo, sợ đi chậm một bước sẽ gặp họa. Trình lão gia tử nhìn mấy người rời khỏi, trong lòng vẫn cứ lo lắng, nguyên môn cảnh dù đang áp chế thực lực phân nửa, Trình gia cũng không thể đối kháng, lại càng không cần phải nói nếu như đối phương tu vi khôi phục như vậy Trình gia chỉ sợ xong đời. Nhưng bây giờ chỉ có thể đem việc này để sang một bên, tiến lên chào. Tốt, nói chuyện của hai chúng ta đi. Mộng nữ chờ Mã Hội đi, lại nhìn về Giang Vân Hạc ánh mắt sáng rực. Lúc nàng mở miệng, nháy mắt Bùi Âm liền đem mũi kiếm chỉ hướng nàng. Còn Từ Hạo Thanh mấy người có chút xoắn xuýt, không biết nên làm như thế nào cho phải. Tử thần tông các ngươi đều không có lương tâm, ta vừa mới cứu các ngươi, ngươi liền lấy kiếm chỉ vào ta. Mộng nữ khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng thanh âm cực kỳ ủy khuất nói. Từ Hạo Thanh ba người lập tức đem pháp bảo thu lại. Trác Như Mộng, ngươi muốn làm gì? Bùi Âm mặt không kiên nhẫn nói. Từ Hạo Thanh ba người đầu tiên suy tư, sau đó giật mình, đây là tinh tượng tông Trác gia thế hệ này mộng nữ. Khó trách chuyện của Thanh Linh đồng tử rõ ràng như vậy. Đột nhiên, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Giang Vân Hạc, trước có trưởng lệnh sư tỷ cảm mến, sau có tinh tượng tông mộng nữ bức hôn, vị sư đệ này thật đúng là thần nhân. Hiện tại là chuyện giữa ta và hắn, không có quan hệ gì với các ngươi. Trác Như Mộng nâng cằm, nhìn Giang Vân Hạc, sư đệ chuyện này là sao? Bùi Âm lại nhìn về phía Giang Vân Hạc, Giang Vân Hạc thở dài. Đến cùng tình huống như thế nào? Cô nương, hai ta hảo hảo nói chuyện. Tốt, ngươi đi theo ta. Một đạo thất thải thải hồng, một hiện ra dưới chân mộng nữ, đứng lên vẫy tay với Giang Vân Hạc. Không được, Bùi Âm lập tức biến sắc phản đối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, một thất thải thải hồng, 7 sắc cầu vồng, cách chương.